Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 899, Thiên Đường. Hai vị, đây là, nhìn xem ngăn ở trước người mình hai tôn cường giả, Phong Tử Thần biết mà còn hỏi, ngoại bang người, cái kia vĩnh hằng bản nguyên là ta giới côi bảo, không thể tha cho ngươi mang đi, cái kia toàn thân bị thần hoàn bao phủ thượng đế. Trầm giọng nói, ở thần bên cạnh, chân lý chi thần dù chưa nói chuyện, nhưng coi thái độ, hiển nhiên là cùng thượng đế đồng dạng ý nghĩ, quả nhân nếu không lưu đâu. Lúc này, Phong Tử Thần cũng lười chứa, uể oải mà hỏi, nếu là cái kia Tây Phương thế giới chưa hủy, thần hai người ở trước mặt, Phong Tử Thần có lẽ sẽ sợ các thần ba phần, nhưng lúc này, Tây Phương thế giới đã hủy. Hai người này mất đi chỗ dựa lớn nhất, không cách nào điều động thiên địa lực lượng, phát huy ra sánh vai hỗn nguyên lực lượng. Các thần cảnh giới, cùng hiện tại Phong Tử Thần tương đương, đều là nằm ở đạo tôn cao nhất cấp độ. Dạng này các thần, như thế nào sẽ là Phong Tử Thần đối thủ? Chính là các thần hiện tại đột phá trở thành chuẩn thánh, cũng là không thành. Phong Tử Thần tuy là đạo tôn, nhưng không có trung yên chi khí quấy nhiễu. Thần tùy thời đều có thể điều động bản tôn lực lượng, bộc phát ra sánh vai hỗn nguyên lực lượng. Hai người này như cùng thần đánh nhau, thật sự là muốn chết. Giết. Thấy Phong Tử Thần cái này thái độ, hai người lập tức liền rõ ràng, thần là không thể nào giao ra vĩnh hằng bản nguyên. Lập tức, hai người cũng không có do dự, trực tiếp động thủ hướng Phong Tử Thần giết tới. Cẩn thận. Phong Tử Thần bên người, đời trước sinh mạng nữ thần thấy thế, vội vàng nhắc nhở một tiếng, cũng thi triển thần thông, chuẩn bị lên trước hỗ trợ, nhưng còn chưa chờ thần động thủ, liền gặp Phong Tử Thần trong tay đột nhiên thêm ra một cái trường kiếm màu tím, trở tay hướng về phía hai người chính là một bộ, xoát, ánh kiếm lóe lên, tựa như siêu việt thời gian, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người, đem các thần chém thành hai nửa. Một kích kiến công, Phong Tử Thần cũng không hưng phấn, ngược lại nhíu mày, vừa rồi một kiếm kia, cũng không có bổ tới quả chỗ cảm giác, nói rõ hai người tránh khỏi, nghĩ như vậy thời điểm, liền gặp cái kia bị đánh thành hai nửa thân ảnh, bỗng nhiên tán loạn thành đầy trời điểm sáng tan thành mây khói. Tín ngưỡng lực sao, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Phong Tử Thần đưa mắt nhìn sang hỗn độn một chỗ khác. Nơi đó, một vệt thần quang bao phủ thân ảnh, lặng yên nổi lên, đúng vậy, một đạo, không phải là hai đạo, tung hoành Tây Phương thế giới hai đại chí cường giả, nhưng thật ra là một người, một cái là bản tôn, một cái là dùng đến tiếp nhận tín ngưỡng lực thần tính. Bây giờ, thế giới phá diệt, tất cả đều tan thành mây khói, lại có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thần hai người tự nhiên không cần che giấu tung tích, trực tiếp hợp hai làm một, đánh vỡ cao nhất, thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Không, không chỉ là chuẩn thánh, đột phá đến chuẩn thánh phía sau, thần lực lượng vẫn tại tiếp tục tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, mà lại, còn không có đình chỉ, tựa như không có đầu cùng, muốn một đường đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Tạo thành tình huống như vậy, không thể nghi ngờ đang nói rõ, thượng đế những năm này cũng không có nhàn rỗi a. Mặc dù không cách nào đột phá tới chuẩn thánh, bước vào cảnh giới càng cao hơn, nhưng thần vẫn tại tồn trữ lực lượng, coi là tương lai tính toán. Hiện nay, thiên địa phá diệt phía sau, thượng đế trên người gông xiềng diệt hết, thần lúc trước tồn trữ lực lượng liền có thể phát huy tác dụng. Không ngừng cất cao thần cảnh giới, như không có phía trước tích lũy, thượng đế muốn đột phá, sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, thiên địa phá diệt phía sau, Phong Tử Thần các thần vị trí, chính là vô ngần hỗn độn, chỉ là đại la đạo tôn liền muốn ở đây đột phá. Quả thực là không biết sống chết, cái kia bạo ngược hỗn độn khí, tại chỗ liền có thể đem thần hủy diệt. Năm đó, Phong Tử Thần sở dĩ có thể ở vô ngần hỗn độn bên trong đột phá, đó là bởi vì có hỗn độn châu trợ giúp, có thể trấn áp hỗn độn khí. Như thế, thần mới dám yên tâm đột phá. Thượng đế lúc này đột phá, dùng chính là mình lúc trước tích lũy lực lượng, mà không phải dựa vào thôn phệ hỗn độn khí. Cho nên, thần mới có thể không có gặp được nguy hiểm. Bằng không, không cần phong tử thần xuất thủ, thần liền chết chắc. Tự tin như vậy, dám ở trước mặt ta đột phá, thật sự cho rằng ta không dám ra tay. Đi gặp thượng đế ở trước mặt mình, không coi ai ra gì đột phá. Phong tử thần đầu tiên là mỉm cười, lập tức, chính là một kiếm đánh xuống. Lúc này, phong tử thần kiếm đạo, sớm đã thoát ly bàn cổ ảnh hưởng. Một kiếm kia đánh xuống, phun trào không còn là khai thiên đạo nghĩa, mà là đại phá diệt lực lượng. Muốn đem vạn vật phá diệt, khiến cho quay về tại Hồng Mông, lĩnh hội tịch diệt lực lượng mấy ngàn năm. Thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ở cùng Hồng Mông tử khí không ngừng so sánh phía dưới. Thần miễn cưỡng nắm giữ một chút tịch diệt lực lượng, khiến cho chính mình đối với Hồng Mông chi đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Một kiếm này, chính là phong tử thần những năm này thành quả. Xoát, ánh kiếm những nơi đi qua, liền hỗn độn đều ở phá diệt. Tiếp theo diễn biến thành Hồng Mông, trở thành ánh kiếm một bộ phận, tăng cường kiếm này uy lực. Oanh, oanh, oanh, ánh kiếm càng là tiếp cận thượng đế, uy lực cũng liền càng mạnh. Đợi nó đi tới thượng đế bên người lúc, uy lực đã là phía trước hai lần. Thiên đường, lên, ánh kiếm gần người nháy mắt, thượng đế cuối cùng có phản ứng. Trắng noãn thần quang từ thần trên thân bộc phát, thần thánh vô cùng, từng bước hóa thành một cái thần quốc. Bên trong có ngày dùng ngao du, có tín đồ thành kính cầu nguyện, tựa như một cái hoàn mỹ quốc độ. Đây là tín ngưỡng chi đạo điểm cuối cùng, cũng là tồn tại ở tưởng tượng bên trong song mỹ quốc độ vĩnh hằng thần quốc. Bất quá, thượng đế xa không có đạt tới cảnh giới này. Không phải là thần, là hết thảy tu luyện tín ngưỡng chi đạo tồn tại, cũng không có người đạt tới qua độ cao này. Cho nên nói, vĩnh hằng thần quốc chỉ tồn tại ở thiên giới bên trong. Lúc này, thượng đế chỗ thi triển, chính là thần hao phí suốt đời tâm huyết ngưng tụ thần quốc thiên đường. Thiên đường vừa mở, phong tử thần kiếm thế lập tức bị ngăn trở, bị trong thiên đường các thiên sứ liều chết ngăn trở. Liền thấy, từng cái thiên sứ, như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía cái kia chém tới Hồng Mông ánh kiếm. Chỉ vì kéo dài nó tiến lên bộ pháp, làm tốt thượng đế tranh thủ đột phá thời gian. Cũng chính bởi vì những thiên sứ này phấn đấu quên mình cử động, Hồng Mông ánh kiếm tốc độ xác thực nhận ảnh hưởng, không có lập tức chém phá thiên đường. Ngược lại ở bên trong cùng thiên sứ tín đồ chiến đấu. Đối với cái này, phong tử thần chỉ là lẳng lặng nhìn. Kiếm thế mặc dù bị ngăn trở, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng uy lực của nó. Tương phản, theo chém giết thiên sứ càng ngày càng nhiều, Hồng Mông ánh kiếm lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh. Nếu để cho Hồng Mông ánh kiếm đem toàn bộ thiên đường phá diệt, cái kia kiếm này uy lực sẽ tăng cường đến một loại cực kỳ dọa người tình trạng. Chính là thượng đế thành công phá vỡ mà vào hỗn nguyên cảnh giới, cũng có thể một kiếm chém giết. Bất quá, phong tử thần hiển nhiên là sẽ không để cho thượng đế đột phá. Hỗn nguyên phía trên cùng hỗn nguyên phía dưới, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, cái sau tồn tại cùng trời đất, chênh lệch thực tế quá lớn. Như thượng đế đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới, chính là bị phong tử thần một kiếm giết, tương lai cũng có phục sinh khả năng. Cho nên, tuyệt không thể nhường thượng đế đột phá tới hỗn nguyên cảnh giới. Chỉ có như vậy, phong tử thần như cũ không có ngăn cản thượng đế đi đột phá. Bởi vì thần muốn nhìn một chút thượng đế lá bài tẩy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.